Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 102, sinh nhật, ước hẹn rồi. Bùi Dịch đang nghe Giang Sắt đã cùng trong túc xá người đã hẹn sinh nhật ngày đó cùng nhau ăn cơm. Về sau, thanh âm có chút xa xút, cái kia ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Không muốn, Giang Sắt không chút nghĩ ngợi liền lại cự tuyệt. Trong túc xá cái khác mấy nữ hài nhi đều còn chưa có bạn trai, nàng nói xong lấy lại tinh thần. Cảm thấy không đúng, Bùi Dịch cũng không tính là bạn trai nàng. Nàng đang muốn lại giải thích, Bùi Dịch lại giống như là không có nghe được trong lời nói của nàng ý tứ. Giọng điệu có chút là lạ, giống như là cố nén nhảy cẫng. Nếu không, ta đem A Nhạt, Nho Ninh bọn họ mang lên. Trong túc xá mấy cái cô nương đều rất đơn thuần, nơi nào thích hợp nhiếp đạm, Trình Nho Ninh mấy người bọn hắn, Giang Sắt nắm tay cơ, cự tuyệt nói, không muốn, người không muốn giở trò linh tinh, tốt a, hắn lần này thật không có lại kiên trì. Tiếp lấy lại hỏi, cái kia các ngươi mấy điểm xong, ta đi đón ngươi, Giang Sắt cắn môi, không nói gì, chiếu Tào Xương lúc trước sinh nhật quy củ. Nàng sẽ tại tối ngày thứ sáu sớm qua, trong túc xá mấy cái cô nương cũng hẳn là khoảng 11 giờ đi Cửu Long đường. Chơi đến một lượng điểm liền không sai biệt là Mani lúc ấy đã là rạng sáng. Bùi Dịch tới đón nàng về sau, không có khả năng trực tiếp tiếp xong nàng sẽ đưa nàng về trong túc xá. Nửa đêm canh ba, hai người lại đi nơi nào? Nếu là lúc trước, Bùi Dịch không có làm rõ tâm ý của hắn thời điểm. Giang Sắt đương nhiên sẽ không nhiều hơn cân nhắc, hắn đưa ra tiếp nàng thời điểm, nàng khẳng định liền sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ Bùi Dịch đã đem tâm sự đều viết trên mặt. Không có nửa điểm che giấu, Giang Sắt liền do dự, ban ngày không được sao? Nàng hỏi một tiếng, Bùi Dịch trong thanh âm liền lộ ra chút năn nỉ hương vị. Sắt Sắt, ngươi cùng trong túc xá người cùng một chỗ chúc mừng sinh nhật coi như xong. Ta chỉ là hy vọng ngoại trừ ngươi trong túc xá người bên ngoài. Có thể ngay lập tức chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, nàng cảm thấy Bùi Dịch quá gian trá. Lúc trước hắn đưa ra hai cái yêu cầu đều bị nàng cự tuyệt. Bây giờ hắn còn như vậy mềm giọng muốn nhờ thời điểm. Nàng làm sao có thể cự tuyệt được hắn? Vậy được rồi, nàng nghĩ một hồi, tạm thời không nghĩ ra được cớ gì, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Tắt điện thoại thời điểm nàng còn có chút đau đầu, mà điện thoại một bên khác Bùi Dịch đang nghe trong điện thoại truyền đến, đô đô âm thanh bận về. Sao, liên tiếp hôn mấy cái điện thoại, ngửa mặt lên trời cười to, Chu Ngũ khi đi học, Giang Sắt phát hiện mình bình thường chỗ ngồi bên trên đã bị người thả mấy phần đóng gói tốt lễ vật. Loại cảm giác này ngược lại là kỳ diệu, trên đó viết chúc nàng sinh nhật vui vẻ, ngồi cùng bàn ngồi chính là cái mang theo kính mắt, trải đuôi ngựa thanh tú nữ sinh, quay đầu lại có chút thấp thỏm cùng với nàng chào hỏi. Giang Sắt, ngươi muốn sinh nhật sao? Tuy nói khai giảng đã có một đoạn thời gian, nhưng Giang Sắt bình thường lên lớp nghiêm túc, có rất ít đào ngũ thời điểm, lại cũng không phải là nhiệt tình tính cách. Trong lúc vô hình ngồi cùng bàn nữ sinh cũng thật không dám tìm nàng nói chuyện. Liền sợ nàng giống như là diễn đàn đã nói đồng dạng. Cá tính tương đối cao ngạo, Giang Sắt quay người hướng nàng nhẹ gật đầu. Cười cười, làm sao mọi người đều biết. Phản ứng của nàng hiển nhiên Trần An nói chuyện về sau có vẻ hơi khẩn trương nữ đồng học. Nữ sinh kia một chút liền nhẹ nhàng thở ra, có chút thẹn thùng mà nói. Trong diễn đàn đều đang nói ngươi sáng mai sinh nhật, ngươi không có bên trên diễn đàn sao? Có lẽ là Giang Sắt thái độ cũng không có như nữ sinh kia suy nghĩ. Nàng lá gan dần dần hơi lớn, lại hỏi một câu, Giang Sắt liền lắc đầu, lấy điện thoại di động ra lung lay. Điện thoại di động của ta tương đối cũ kỹ, công năng cũng rất đơn giản, chỉ có thể đánh nghe cùng thu gửi nhắn tin. Lên không được lưới, chung quanh rất nhiều bạn học nghe lén lấy hai người nói chuyện. Xem xét nữ sinh cùng Giang Sắt bắt đầu trò chuyện ngày sau. Dần dần có người liền vây đến đây. khó trách diễn đàn bên trên không có gặp qua ngươi xuất hiện đâu, bởi vì trong trường học cũng không có máy tính, không ít người liền phát hiện Giang Sắt tính cách cũng không có giống trên mạng. Rất nhiều Chu Oánh fan hâm mộ nói như vậy đáng sợ. Nàng mặc dù không phải rất sáng sủa nhiệt tình tính cách, lại rất có lễ phép, mọi người tại nói với nàng, sinh nhật vui vẻ thời điểm. Nàng đều theo thứ tự quay người gật đầu nói cảm ơn. Cái này hoàn toàn ra khỏi không ít người dự kiến, vây tới được người liền càng nhiều. Giáo thụ ôm giáo án lúc tiến vào, rất nhiều người còn đứng ở Giang Sắt vị trí bên cạnh. Tại chúc nàng, 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Thầy giáo già lần thứ nhất gõ cái bàn thời điểm, một chút bạn học còn không có chú ý tới. Thẳng đến lần thứ hai thầy giáo già lên giọng, mới có người kịp phản ứng vội vàng ngồi trở lại vị trí của mình. Giang Sắt sinh nhật vui vẻ, nhìn bạn học cùng lớp đều riêng phần mình ngồi xuống về sau. Thầy giáo già đẩy hạ trên sống mũi kính mắt, có chút hài hước mà nói. Ta cũng đi theo các học sinh thời thượng, thầy giáo già tiếng nói vừa hạ xuống. Một nữ hài nhi liền vừa quay đầu, nhìn Giang Sắt một chút, quệt quệt khóe môi, lớn tiếng nói. Ta cảm thấy hiện tại trường học dạng này tập tục không tốt, nàng một chút liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Giang Sắt cũng ngẩng đầu đi xem, liền gặp được ngồi ở mình phía bên phải nghiêng phía trên mặt một cái mặc vào màu đen áo khoác nữ. Hai tử cũng tại quay đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn, hiện tại mọi người đối với một học sinh sinh nhật khả năng nhớ kỹ so giáo thụ ngày sinh nhật còn. Muốn lao, một câu khiến lớp học không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Trong phòng học ở giữa thầy giáo già lông mày cũng nhíu. Không nói gì, nữ hài nhi này mắt trong mang theo địch ý. Giang Sắt nhìn nàng một cái, nàng trừng trừng mắt trâu. Trên mặt lộ ra khiêu khích chi sắc, Giang Sắt cùng nàng đối mặt, cười hỏi nàng, hàng năm pháp định ngày nhà giáo thời điểm. Không phải liền là lão sư sinh nhật sao? Nguyên vốn có chút không khí ngột ngạt, bởi vì Giang Sắt lời này lập tức hóa giải rất nhiều. Không ít bị nữ sinh hỏi được xuống đài không được bạn học một chút liền vỗ tay lên. Trong phòng học nhíu mày thầy giáo già cũng nở nụ cười. Nữ sinh kia cắn răng, dưới tình huống như vậy thức thời không nói gì thêm Monster cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có. Có ảnh hưởng đến lớp kế tiếp, một tiết khóa giảng xong sau, Giang Sắt ngồi cùng bàn nữ sinh nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Vừa mới người nói chuyện là Hàn Giai Nghi, nói là phân đến cùng nghệ thuật hệ Chu Oánh một cái ký túc xá. Cùng Chu Oánh quan hệ còn rất tốt, lời này liền làm Giang Sắt có chút không biết nên khóc hay. Cười. Trong túc xá tại Tiểu Chu cũng đề cập qua thật nhiều lần forum trường học bên trong. Có người tại cầm nàng cùng nghệ thuật hệ hệ hoa Chu Oánh so sánh. Nhưng nàng lúc trước vẫn luôn không có để ở trong lòng. Khai giảng cái này thời gian dài. Nói thật, nàng liền ai là Chu Oánh cũng không biết. Cảm ơn qua ngồi cùng bàn thiện ý nhắc nhở. Ban đêm còn muốn cùng tại Tiểu Chu mấy người đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Nàng liền về trước ký túc xá bổ một giấc. Lần này đi Cửu Long đường bởi vì nàng sớm nói xong rồi mời khách nguyên nhân. Trong túc xá mấy cái cô nương liền dứt khoát kiếm tiền mua cho nàng cái bánh sinh nhật. Ban đêm Trần Vũ Vi cùng Tào Sương hai người đem bánh kem sách trở về thời điểm. Trong túc xá trên bàn sách đều hơi kém bày không hạ. Cửu Long đường trong phòng ngày hôm nay Giang Sắt bởi vì sinh nhật duyên cớ. Tự nhiên không thể như lần trước Tào Sương sinh nhật lúc đồng dạng trốn đến một bên. Nàng bị mấy nữ hài nhi ồn ào lấy rót một chai bia. Bùi Dịch 1:30 gọi điện thoại đến thời điểm, nàng đã có chút chóng mặt. Canh thứ ba, bổ hôm qua thiên nguyệt phiếu đầy 200 converter, lắc mê trang, hết chương.